Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442. Chương 1442, một lời không hợp khai hỏa xe. Nhưng chậm rãi lớn lên điểm, tổng nghe chung quanh đại nhân nói chuyện xem tivi. Tới rồi cuối cùng, ta chính mình đã có cảm thấy thẹn tâm. Cũng biết lão sư đối với ta như vậy là không đúng. Ta tưởng phản kháng, hắn lại sẽ uy hiếp ta. Hắn còn sẽ véo ta nơi đó. Sau đó nghiêm túc lại hung ác cảnh cáo ta uy hiếp ta. Ta không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Hắn nói đến ai khác đã biết, đều sẽ cảm thấy ta là cái hư nữ hài. Ta sẽ bỏ học, ta sẽ không thể thượng sơ chung. Viên Bảo như cũ ở nghiến răng nghiến lợi, cố nén trong lòng phẫn nộ không có giống giận ra tiếng. Hắn hiện tại ở nơi nào? Minh Ca không có trả lời hắn. Nàng tiếp tục nói, sau lại ta liền sợ hãi cùng nam hài tử tiếp xúc. Đặc biệt là thượng số tuổi nam nhân, ta mụ mụ ba ba chỉ cho rằng ta là nội hướng. Cảm thấy nữ hài tử đều là ta như vậy, lịch sự văn nhã. Không để ở trong lòng, những cái đó tưởng cùng ta yêu đương nam hài tử, cho ta viết thư tình nam nhân, mỗi một cái đều làm ta cảm thấy thật ghê tởm. Ta cảm thấy bọn họ mỗi người kỳ thật đều tưởng đối ta làm cái loại này ghê tởm sự tình. Chẳng qua là dùng những cái đó hoa ngôn xảo ngữ làm trang trí. Tựa như cái kia chủ nhiệm lớp giống nhau, ngay từ đầu các loại khen ta, sau lại cũng khen ta. Nhưng chỉ cần ta hơi không như ý, hắn liền sẽ biến sắc mặt, liền sẽ uy hiếp ta đánh ta. Mụ mụ ngươi nói ngươi đi học thời điểm cũng chưa nói qua luyến ái liền. Bởi vì nguyên nhân này sao? Cái kia chủ nhiệm lớp là cái biến thái. Không phải sở hữu nam nhân đều là hắn như vậy. Minh ca, nam nhân có tốt có xấu. Không phải tất cả mọi người như vậy. Viên Bảo không biết chính mình nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Hắn muốn ôm trụ Minh ca hảo hảo trấn an. Nhưng hắn lại tưởng lập tức tìm được nam nhân kia hung hăng tấu một đốn. Hắn hiện tại hỏa thiêu hỏa liệu. Nếu không phải lý trí còn có như vậy một chút. Biết chính hắn không thể ném xuống Minh ca mặc kệ. Khả năng hắn đã sớm lao ra đi. Ta biết. Ta trước kia cho rằng đều giống nhau. Cho nên khi đó ngươi truy ta thời điểm, ta liền đặc chán ghét ngươi. Không đúng, ngay từ đầu ta thật sự thực ghê tởm ngươi. Ta cảm thấy ngươi so với kia cái chủ nhiệm lớp còn ghê tởm. Ngươi luôn là miệng toàn nói phét, da mặt còn lão dày. Ta ngay từ đầu không chỉ có chán ghét ngươi, còn sợ ngươi sợ muốn chết, đừng lấy ta cùng cái kia chủ nhiệm lớp đánh đồng. Viên Bảo nắm chặt Minh ca tay, ta không phải biến thái, ta chính là thích ngươi, ái ngươi, muốn cùng ngươi kết hôn, cùng ngươi cả đời ở bên nhau, ngươi cùng làm nam nhân cùng nữ nhân hạnh phúc nhất vui sướng sự tình. Minh ca cúi đầu nhìn bị Viên Bảo nắm chặt tay, kia ta nói cho ngươi này đó, ngươi còn sẽ nghĩ như vậy sao? Ngươi trong lòng nếu là không tiếp thu được. Chúng ta hiện tại chia tay còn kịp. Viên Bảo, ta không nghĩ đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Chính là ta muốn cùng ngươi kết hôn. Ta không nghĩ đối với ngươi giấu giếm. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu là hiện tại hối hận, ta sẽ không trách ngươi. Không đợi Viên Bảo nói chuyện, Minh ca tay áp thượng hắn muốn mở ra miệng. Ngươi trước đừng nói chuyện. Nghe ta nói xong được không? Viên Bảo môi thuận thế thân ở Minh ca lòng bàn tay. Hắn đôi mắt nhìn Minh ca, chân thành mà lại chấp nhất, ướt nóng xúc cảm giống như là điện lưu từ Minh ca trong lòng bàn tay. Nhảy đến toàn thân, Minh ca thân thể một cái giật mình, nàng vội thu hồi tay. Viên Bảo, ngươi nếu là tự hỏi xong về sau như cũ nguyện ý, kia về sau ngươi không thể lại lấy chuyện này tới cùng ta làm ầm ĩ. Ngươi nếu là cảm thấy lòng có ngật đáp, hiện tại chúng ta liền chia tay. Ta tình nguyện ngươi thẳng thắn thành khẩn nói vô pháp tiếp thu nói chia tay. cũng không muốn về sau chúng ta kết hôn. Ngươi cùng ta cãi nhau thời điểm lấy ra chuyện này tới nói ta, nàng dừng một chút. Lại nói, Viên Bảo, ngươi là cái hảo nam nhân, ta cảm thấy là ngươi làm ta đi ra cái này khốn cảnh. Liền tính chúng ta chia tay, ta như cũ sẽ cảm kích ngươi, này sẽ có thể hay không đừng nói chia tay nói. Viên Bảo giận, ta lại không phải tâm so lỗ kim tiểu. Việc này ta liền tính muốn tìm cha cũng là đi tìm kia nam nhân. Ta tìm ngươi làm cái gì? Ngươi nói cho ta hắn tên gọi là gì? Ta đi cha. Tính, ngươi không nói ta hỏi ngươi mẹ đi. Minh ca cưỡng chế trụ hắn tay. Ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi đừng nói nữa. Chờ ta đem hắn tấu một đốn, làm hắn quỳ gối ngươi trước mặt xin tha. Mẹ nó loại người này căn bản không phải cái gì nam nhân. Nghĩ đến chính mình nữ nhân từng có loại này trải qua. Viên Bảo thật hận không thể đem người kia mặt cầm thú ra hỏa băm đôi tay cùng đệ tam chân, Minh ca. Tức giận đến dùng tay véo hắn cánh tay. Người rốt cuộc có nghe hay không ta nói chuyện. Bảo tẩu bên cạnh Viên Bảo bị Minh ca như vậy một giống. Lý trí thu hồi, đúng rồi. Hắn này sẽ nên trấn an nhà mình tiểu nữ nhân mới là. Như vậy cái đại buổi tối, hắn phát cái gì điên đâu. Ngồi lại chỗ cũ, Viên Bảo bắt lấy Minh ca tay. Minh ca ngươi đừng nói nữa. Ta sẽ không đối với ngươi có nửa điểm khúc mắc. Ngươi không biết, ta hiện tại lão may mắn ta có thể đi đến ngươi đáy lòng vị trí. Ta, kỳ thật ta trước kia cũng là cái hỗn đản. Ta sơ chung bắt đầu liền yêu sớm. Ta còn nói quá thật nhiều cái bạn gái. Cái kia, Minh ca nhưng là ta hiện tại yêu nhất chính là ngươi. Về sau yêu nhất cũng là ngươi. Ngươi đừng lo lắng. Thật sự, nói lên cái kia hắc lịch sử. Ta so ngươi nhiều hơn. Hơn nữa ngươi này cũng không phải hắc lịch sử. Minh ca đánh gãy hắn. Lúc trước ta mụ mụ liền muốn cho ta đi 12 tiểu dạy học. Ta sợ hãi, khi đó rõ ràng thi đậu lại không đi. Sau lại liền đi nhà trẻ. Lại sau lại sự ngươi cũng biết. Viên Bảo, nam nhân kia hắn hiện tại là 12 tiểu nhân hiệu trưởng. Vừa nghe loại nhân cha này không chỉ có sống được hào hào, còn đương hiệu trưởng, Viên Bảo sớm đã lửa giận tận trời. Lại từ trên chỗ ngồi lên muốn ra bên ngoài hướng. Lần này Minh ca lôi kéo hắn đều không dùng được. Hắn trực tiếp ném ra Minh ca tay. Loại người này còn đặc mã có thể đương hiệu trưởng. Mẹ nó ta đi tìm hắn. Minh ca ngươi ở chỗ này chờ ta. Minh ca vội cũng xuống xe vài bước đi đến Viên Bảo trước mặt đem người gắt gao ôm trụ. Viên Bảo ngươi có thể hay không nghe ta đem nói cho hết lời a ngươi. Ngươi như vậy xúc động làm cái gì? Ta hôm nay muốn cùng ngươi nói chính là chuyện của hắn. Ta còn không có bắt đầu nói đi. Viên Bảo bị Minh ca như vậy một ôm. Nghe Minh ca hơi mang hờn dỗi ủy khuất lời nói. Đáy lòng bỗng dưng chính là một trận chua xót. Hắn tức phụ quá đáng thương. Loại sự tình này như thế nào khiến cho hắn tức phụ gặp được đâu? Khi còn nhỏ sự tình hiện tại đều nhớ rõ như vậy rõ ràng. Đủ để thuyết minh những cái đó sự đối tức phụ nhi tạo thành rất lớn bóng ma. Minh ca, ngươi muốn nói cái gì nói đi. Nhưng là ngươi đừng cản ta. Ta nhất định phải tấu ra hỏa này một đốn. Ta muốn đem hắn đệ tam chân chém. Loại người này quá ghê tởm ta không thể nhẫn. Lời nói của ta tương đối quan trọng. Có thể hay không lên xe nói, bị người nghe được không tốt, Viên Bảo tuy rằng phẫn nộ. Tuy rằng cảm thấy Minh ca chính là muốn cho hắn bình tĩnh điểm mới như vậy. Nhưng không chịu nổi Minh ca này cầu xin giống nhau ngữ khí. Hắn gật gật đầu lúc này mới lên xe, Minh ca nhìn hắn lên xe. Mới vừa ở ghế phụ khai cửa xe muốn đi lên đâu. Viên Bảo đột nhiên lại xuống xe. Đem cửa xe phanh đóng thượng. Không được, ta thật sự chịu không nổi. Chuyện này ta lập tức đều nhịn không nổi. Ta hiện tại liền tìm hắn. Minh ca ngươi chờ ta một hồi. Ta lập tức liền trở về. Hết chương.